Lie in a New World of Bessiasua, chương 42, do trả giá tin giữ và trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, POV Kaido, tất cả các chấm biến mất rồi. Kaido, POV Karin, trò chơi kết thúc rồi à, Karin, POV Diane, ai tìm thấy công chúa thế nhỉ? Diane, POV Yukina, nhưng mình đang đúng ép mà sao lại kết thúc sớm vậy, khoan đã, hình như kia là... Yukina, POV Tak, vậy là trò chơi đã kết thúc với phần thắng thuộc về William, còn người về nhì hả, vài chép nữa sẽ rõ. Đề nghị dùng vài viên thuốc đau đầu rồi đọc tiếp, Tak uống 5 liều rồi mà vẫn còn choáng. POV Kai, mọi người, tôi vừa biết được công chúa đã được cứu và đang được đưa tới đây. Kai, gì cơ, thật may quá, do đó ta mau di chuyển nhanh thôi để cứu đức vua của chúng ta và bắt tên do kia phải trả giá. Megumi, toàn bộ quân lính đang tràn trề dũng khí, chúng tôi từng bước một tiến gần tới thủ đô hơn và khi chúng tôi tới đây là thứ mà chúng tôi đang phải đối đầu. Quân lính của quý tộc theo phe tên do đã hợp lại và đứng thủ thành, dù cổng thành đang mở toang nhưng chúng tôi đều không dám di chuyển dù chỉ một chút. Các ngươi thử di chuyển đi rồi xem chuyện gì xảy ra với lũ này. Bọn chúng đang lấy người dân để đe dọa chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi có bất cứ động thái gì chúng sẽ giết họ. Lũ khốn, mọi người hãy giữ bình tĩnh. Kai, tới rồi sao không vào mà đứng đây chi thế? Kaido, đừng có dọa tôi thế chứ, dù sao thì cậu nhìn đi. Kai, chúng dùng người dân thay khiên à, Diane, thật á, mấy người sao thế cứ tự nhiên xuất hiện hù tôi. Kai, tính sao Kaido, Yukina, anh xử lý được chứ? Karin, tôi bỏ cuộc. Kai, hừm, để coi nào, bóng ảnh, Kaido, cái gì thế này, đây là Kaido, đây cũng là Kaido, cả đây cũng thế nữa. Kai, một số lượng lớn Kaido xuất hiện, họ đều mặc trang phục y bản gốc nhưng họ lại đen từ đầu tới chân. Được rồi, mọi người hãy trốn, tiếp cận và hạ tất cả những tên lính đứng gần người dân và nhớ rằng đặt sự an toàn của họ lên đầu, giờ hãy đi đi, tôi sẽ đánh lạc hướng chúng. Kaido, toàn bộ những cái bóng chìm xuống và chỉ trong chớp mắt đã mất tâm. POV Kaido, IS Sou Tam, Kaido, tôi bước dần tới trước chỗ mấy tên lính đủ để tôi tấn công và đủ để chúng không manh động. Xin chào các anh lính, Kaido, hừ, bọn chúng chĩa mấy cây lao về phía tôi kìa, sợ vãi linh hồn luôn. Bình tĩnh nào, tôi không có ý định tấn công. Kaido, nếu thế thì lui về đi. Khoan đã, tôi có lời đề nghị. Kaido, đề nghị gì? Các ngươi hãy dầu hàng trước khi bọn ta tràn vào, vì khi đó các ngươi sẽ bị hạ đấy. 30S nhỉ, Kaido, ngươi điên à, các ngươi đang ở thế bị động đấy, các ngươi làm gì có quyền đặt điều kiện chứ? Hơn thế 30S gì chứ, các ngươi thậm chí còn không dám tiến lên. Chẳng lẽ ngươi tính một mình xông vào á, vậy các ngươi từ chối lời đề nghị của ta phải chứ? Kaido, ừ đấy, thì sao, ta chỉ muốn xác nhận cho rõ thế thôi, còn việc ta làm được gì á, tự cảm nhận nó đi. Kaido, á, cái gì thế, những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên từ sau bờ tường thành. Ở bên kia, lũ này là gì thế, bọn chúng đột một xuất hiện từ dưới chân bọn tôi và tấn công. Bọn chúng cực mạnh luôn ấy. Thế quái nào mà tất cả bọn chúng đều nhìn y đúc nhau thế? Tên kia là ngươi làm việc này à? Tên lính ở trên bờ tường thành lên tiếng hỏi Kaido với biểu hiện hung dữ. Ai biết nhỉ, nhưng mà 10S rồi đó. Kaido, tên khốn, hự, hắn đã bị tấn công và gục chỉ với một đòn, còn Kaido cậu lặng lẽ quay lưng đi về chỗ mọi người. Ta đi thôi, Kaido, đoàn người cứ thế mà tiến vào, ngay khi qua cánh cổng toàn bộ những cái bóng đều đồng loạt biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân đâu thẳng tiến, Kai, đội của ông lo hạ những tên lính đánh gần đi, bọn tôi sẽ yểm trợ cho. Yukina, nhờ em chữa trị cho những người bị thương nhá. Kaido, vâng, Yukina, Karin hãy triệu hồi đội lính cắt cung thủ để yểm trợ cho Kai và đội khiên để bảo vệ bản thân. Anh không nói em cũng biết, Karin, Diane, anh và em hãy cùng chơi với những tên cung thủ nào. Kaido, vâng ạ, Diane, được rồi, đi nào, Kaido, cùng đoàn quân quyết tử vì vương quốc của Kai và sự hỗ trợ của chúng tôi, bọn tôi nhanh chóng tới được bậc thềm cung điện. Cuối cùng cũng tới nơi rồi, Kai, khá khen cho bọn các ngươi đã tới được đây, giọng nói này nghe quen quen, Megumi, giọng nói phát ra từ đằng kia, Yukina, theo hướng tay mà Yukina chỉ có một tên quý tộc ăn mặc sang trọng, tay đeo vô số vòng và nhẫn vàng. Là hắn, do, Kai, hắn á, Kaido, ồ, Kai ra là ngươi, ta đã tha cho ngươi một con đường sống và đây là cách ngươi báo ơn ta sao? Do, ta thèm à, Kai, như thế thật không hay đâu, dù sao thì vì một số tên vẫn chưa rõ ta là ai thì ta xin giới thiệu, ta là bá tước Fisher do. Do, Fisher, ha ha ha, thật đấy à, ngươi hành nghề đánh bắt cá từ bao giờ mắc lại có cái họ như thế? K, Kaido, cầm, ai cho mày cười? Tên khốn ngươi sẽ phải trả giá. Hãy khiến hắn hối hận hỡi thú cưng của ta. Xuất hiện đi, Smug the Aquarius, do, POV tác, một đám khói đen bốc lên và bên trong lờ mờ thấy được hình bóng một con quái vật. To quá, Yukina, nhìn những cái gai mọc lên từ cơ thể nó kìa. Dien, ha ha, hãy hoảng sợ đi, la hét và cầu xin sự tha em mờ, do. Wow, một con cá mập hổ bốn chân trông ngầu thật đấy. Kaido tiến tới và vuốt ve đầu của nó. Ngoan ngoan, ai là trẻ ngoan nào? Là mày đó, chính mày đấy. Kaido, có vẻ nó cũng thích được vuốt ve thế này, bằng chứng là nó trông rất thỏa mãn. Này Aquarius, mày làm gì thế, không nghe tao ra lệnh mau giết đám tụi nó mau. Do, nghe thấy lệnh của Do, con cá trở mặt và tỏ vẻ khó chịu đối với người vừa vuốt ve nó. Lùi về và dùng thủy đạn, Do, phụt, phụt, phụt, Aquarius, không chơi nữa à, chán thế. Tường gió, Kaido, gì thế này, toàn bộ thủy đạn mà Aquarius bắn ra đều biến mất rồi, chết tiệt. Tiếp tục đi Aquarius, thủy đạn, Do, Kaido bước từng bước lại gần Aquarius, bỏ qua từng viên đạn bay tới bằng cách dùng thủy kiếm làm trạch hướng đi của chúng. Không thể nào, làm sao hắn có thể làm được như thế chứ? Chết tiệt, Do, nhanh lên được không, nhây hoài thế Kaido. Chết tiệt, Aquarius dùng sen kẽ, thủy đạn, và thủy cầu, với số lượng nhiều nhất có thể. Do, gào hô, Aquarius, tăng độ khó cho game à, chơi luôn. Kaido, rút khẩu súng giác cổ ra cùng với thanh kiếm của mình, cậu loại bỏ mọi quả cầu bằng số đạn tương ứng và dùng kiếm làm trạch hướng mọi viên thủy đạn hướng tới mà không gây tổn thương tới mọi người đằng sau. Và tất nhiên cậu cũng tiến gần hơn nữa. Ngươi đã rơi vào bẫy của ta nhóc à, Aquarius dùng. Dòng nước ma quái, Do, Aquarius thổi ra một dòng nước xoáy với áp lực cao di chuyển như hình chiếc lò xo vậy. Với khoảng cách đó ngươi sẽ không bao giờ đủ thời gian để né cả, và nếu ngươi làm được thì nghĩ xem lũ đứng sau lưng ngươi sẽ ra sao, ha ha. Do, hừ, tại sao ta phải né chứ, ta chỉ cần. Kaido, gì cơ, Do, Kaido tạo ra một dòng nước khác xoay cùng chiều với dòng nước ma quái và sau đó di chuyển nó chạy song song cho tới khi chúng nhập làm một và dẫn dòng nước quay ngược trở lại chỗ Aquarius. Lượng sát thương gây ra bởi dòng nước ma quái Aquarius đã nhận tất cả chúng nhưng nó có vẻ vẫn còn chịu được. Ta thán phục khả năng của ngươi đấy Aquarius, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nên tại sao không đồng ý theo phe nhỉ? Kaido, ngươi đang nằm mơ đấy à, Aquarius của ta sẽ khô. Mày làm gì thế, Do, điều mà Do tưởng sẽ không bao giờ xảy ra được đang diễn ra vô cùng tự nhiên trước mặt hắn. Aquarius bắt đầu tỏ vẻ hạnh phúc và chạy nhảy vui đùa xung quanh Kaido. Tác cướp pet mà dễ như cướp bồ thế này thì tác đã. À mà thôi POV Kaido. Được rồi, ngoan nào. Vì ngươi đã đồng ý nên ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên khác nhé. Xem nào, ngươi nhìn trông khá giống một con cá mà nơi ta sống có. Được rồi, từ nay ngươi sẽ mang tên Samurayon, gọi tắt là Sean nhé. Kaido, Rao, Sean, chúc mừng bạn đã lập khế ước với ma thú. Element Lizard, Element ư, sao nãy thấy xài mỗi thủy ma pháp mà. Thẩm định, Element Lizard, cấp 2, giới tính được, tuổi 5, kỹ năng, tứ hệ ma pháp, phong, hỏa, địa, thủy, ngũ trảo, tiếng hống đe dọa. Element Lizard là một loài thú triệu hồi đặc biệt, nó có suy nghĩ và hành động của riêng mình nên đừng ngạc nhiên nếu một ngày nó bỏ bạn để theo một chủ khác mạnh hơn hay theo cá thể khác giới. Số loại ma pháp Element Lizard có thể dùng phụ thuộc vào chủ nhân của nó. Ồ, mày mạnh thật đấy nhỉ Sean, được rồi ngươi về đi. Ta đoán ngươi sẽ thích vùng đất đó đấy. Dù sao thì ngay cả Zis cũng thích nó mà. Kaido, Rao, Sean biến mất như lúc nó xuất hiện, một đám khói bao trùm và nó biến mất. Còn về ngươi, Kaido, ngươi muốn làm gì ta hả? Nên nhớ công chúa vẫn còn trong tay bọn ta. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với ta thì công chúa các ngươi sẽ không được yên đâu. Do, Kai, Ni em đưa công chúa tới rồi nè. William, từ trên trời William xuất hiện bế công chúa đáp xuống trước mặt tôi. Em tới rồi à William, chúc mừng em đã thắng trò chơi này nhé. Kaido, em chỉ ăn may thôi à William, may mắn cũng là một lợi thế, em không cần khiêm tốn thế đâu, nhưng quan trọng là em nên đặt cô ấy xuống đi, cô ấy sắp thành con tôm luộc rồi kìa. Kaido, ấy chết thật, tôi xin lỗi công chúa Layla. William, ở đằng sau nơi tập hợp chị em phụ nữ, có chuyện hay rồi nha. Dien, Yukina, Karin, phụ thân người ở đâu? Layla, tại sao bao nhiêu công sức ta đổ ra đều đổ sông đổ biển rồi? Do, hồi nãy tới đâu rồi ta? Kaido, phụ thân, Layla, công chúa bình tĩnh đi. Ông ấy vẫn an toàn, tôi đã dùng ma pháp để kiểm tra rồi, ông ấy đang ở căn phòng phía tây nam lâu đài. Kaido, đó là phòng của ông ấy, phụ thân. Layla, ngay lập tức cô ấy chạy thẳng vào trong. William, theo cô ấy đi, anh thấy có vài tên trong đó đấy. Kaido, vâng, William, giờ thì không còn bị làm phiền nữa. Ngươi thì, Kaido, ngươi không bắt được ta đờ, do. Với cái độ cao như thế này thì tôi chỉ cần hai cú nhảy là tới nơi và tặng ngay cho hắn ta một đấm vào mặt. Hắn gục ngay lập tức. Half hour later, POV tác, này tên kia dậy đi. Kai, do đã bị trói lại và ngồi trước vương tọa của Hoàng đế Frederick Pedersen và vợ của ông nữ hoàng Aura Pedersen. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.